Chương 317, không thích nghe người xa lạ nói A. Chương 317, không thích nghe người xa lạ nói A. Không cần lo lắng, ta mặc dù biết thân phận của ngươi cùng đuổi bắt ngươi chính là cái kia hắc ý hệ tổ chức. Thế nhưng, ngươi đúng không cần lo lắng, ta đúng đứng ở ngươi bên này. Trương Tường cầm đối phương vậy có chút lạnh cứng tay nhỏ bé, ôn thanh nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ngẩng đầu nhìn Trương Tường cặp kia chân thành con mắt, hải bạ ra ai lúc đầu kia sợ hãi tới cực điểm sợ tâm tình, cũng là không biết vì sao từng bước bình tĩnh lại. Mà chính là vào lúc này, từng tiếng ho khan vang lên. Khao y khách nhân, ngươi chống đi vị trí để cho ta buông đồ đạc. Một cái giữ lại nâu bên trong tóc dài mỹ nữ, không phải, đúng căn này cà phê lạt kệ sảnh người hầu gái, xuất hiện Trương Tường trước mặt. Mà theo người hầu gái thoại ngữ vang lên, đối diện nhãn thần có chút hoảng hốt hải bạ ra ai trên mặt, lập tức liền tốc biến qua một tia đỏ ửng, ngay cả vội vàng đem hai tay của mình từ Trương Tường trong tay rút ra, nhỏ bé túi đầu. Ừ tốt đẹp. Trương Tường trên mặt của cũng là tốc biến qua chút lúng túng, có chút lập lệ mà đem hai tay của mình cầm trở về. Ừ, cảm tạ. Cái kia người hầu gái có chút không tức giận nói. Lập tức, nàng liền cầm lên trên mâm khăn lông sạch, bang hải bạ dạ ai kia lây dính một điểm cây cà phê áo đầm nửa người trên trà lau xuống. Hơn nữa, không biết là có ý định vẫn có ý, nàng còn đặc biệt đem thân thể của chính mình, chắn Trương Tường trước mặt. Đồng thời, đối phương còn như là nói chuyện phiếm giống như cùng hải bạ dạ ai đàm luận lên. Tiểu muội muội, ngươi là theo cùng với chính mình ca ca cùng đi ra sao? Nếu như không phải vậy, muốn cẩn thận một chút, gần nhất xã hội trên rất bất an định. Hai tháng trước liền mới xuất hiện dám can đảm ở người đi thiên kiều trên, cường thời tiểu cô nương quần áo biến thái. Hơn nữa, ở người thiên, ở trì đại khu một cái địa phương, dĩ nhiên cũng là xuất hiện một cái mê ngất bé gái biến thái. Hiện tại, cảnh sát đang ở điều xem cái này món sự tình đây. Nếu như là gặp không nhận biết, còn với ngươi làm quen nam tử, nhất định phải nhớ kỹ cảnh san nở a cái kia sở hữu lấy nâu bên trong tóc dài người hầu gái, như có như không mà đem đầu mâu chỉ hướng Trương Tường phương hướng, muốn nói trình hải bạ dạ ai muốn cảnh giác Trương Tường. Vì vậy, nàng còn dơ gần nhất hai cái ví dụ đến thuyết minh. Nói tóm lại, nàng chính là đem Trương Tường trở thành đúng có thể là cái loại này quái thuộc thử. Thế nhưng, bởi nàng không xác định cùng đúng căn này cầm thiết người hầu gái lục cố, nàng cũng là không thể không lấy loại này kiểu khác phương thức, nhắc tới trình hải bạ dạ ai. Bất quá, nàng không có nghĩ tới đúng, nàng dơ hai cái ví dụ, cũng là chúng hết ba tâm. Khao y nghe xong cái kia người hầu gái thoại ngữ, Trương Tường đang uống cà phê thời điểm, đúng là trong chốc lát không phải xem bị sặc, ho khăn lên. Khách nhân, ngươi không sao chứ? Cái kia người hầu gái xoay người, trong mắt hoài nghi thần sắc càng ra nồng nặc. Bởi vì, nàng cảm thấy Trương Tường là ở nàng nói trình trước mặt nàng cái này khả ái màu trà tiểu cô nương sau đó, chỉ có đột nhiên bị sặc ở cái này, rất có thể chính là có tật giật mình biểu hiện. Nhưng là, nàng nào biết đâu rằng Trương Tường nơi đó là bởi vì cái này món sự tình, mà ho khan. Khao y không có việc gì, chỉ là vừa kẹo thêm nhiều lắm mà thôi. Một không phải cẩn thận, sau đó liền thương đến rồi. Trương Tường sắc mặt có chút lập lòe, chột dạ nói rằng. Chết tiệt, nếu như đối phương không có nói láo nói. Như vậy, hai cái này ví dụ bên trong vai nam chính, dường như chính là ta chứ một định chính là ta chứ. Trương Tường tại nội tâm chảy như điên cái danh cùng với chính mình. Hắn nơi nào nghĩ đến chính mình hai lần ngoài ý, đều sẽ bị phát hiện à? Nhất là lúc này đây, rõ ràng là ở trời tối người yên xoa mượn, vì sao còn sẽ bị người phát hiện à? Hơn nữa, vẫn bị cùng một cái cao trung nữ sinh phát hiện đồng thời, vừa văn hảo, cái này lượng món sự tình còn từ trước mặt người hầu gái này trong miệng nói ra, đây mới là để hắn sặc lục cố. Phải không? Cái kia người hầu gái khuôn mặt hoài nghi, vẫn là đứng tại chỗ không chịu rời đi. Đúng thế. Hơn nữa, cái này tiểu cô nương, đúng cháu ngoại của ta nữ nhân. Nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, có thể gian một gian nàng. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hắn biết, nếu như là hắn không phải giải thích rõ ràng, đối phương báo nguy đều có khả năng này. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, thông minh như hải bạ ra ai cũng liền theo Trương Tường thoại ngữ nói ra. Ừ. Cậu vừa mới chỉ là kẹo ra hơn nhiều. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng hải bạ dạ ai khó có được bán một cái mue, làm bộ hiểu chuyện tiểu cô nương nói rằng. Dù sao, nàng bây giờ đang ở Tokyo, nhưng là không có thân phận tin tức. Nếu như là kinh động cảnh sát, thua thiệt vẫn là nàng, càng chưa nói còn có thể bị Hắc Y tổ chức truy xem đến con đường này làm. Hắc Y tổ chức tình báo năng lực mạnh, nàng là tới nay đều không nghi ngờ. Hả, thật sao nghe được hài bạ giả ai thoại ngữ, cái kia người hầu gái trong mắt hoài nghi, mới là từng bước sao tán lại đi. Như vậy, thật sự là ngượng ngùng. Nếu như khách nhân không có những phục vụ khác lời nói, như vậy ta liền đi xuống trước. Cái kia nữ nhân người hầu hướng về Trương Tường bái một cái, biểu thị áy náy. Sau đó, nàng liền lui xuống. Chỉ bất quá, cảm giác bén nhạy Trương Tường, vẫn có thể nhận thấy được tầm mắt của đối phương vẫn là quan sát đến bên này. Dù sao, nàng bây giờ trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Mà ơ cao y kia người hầu gái đi sau đó, hại bạ ra ai hít sâu khẩu khí, sau đó mới tiếp theo nói đứng lên. Như vậy, người rốt cuộc là người nào đâu? Hải bạ dạ ai hai mắt nghiêm túc nhìn Trương Tưởng, ý đồ nếu muốn từ Trương Tưởng trong hai mắt, nhìn ra cái gì tới. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng vẫn có thể nói cái gì đó đây, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay háo hai tay. Giống như ngươi hôm nay chỗ đã thấy, ta là một cái tích thông tiểu thị dân, mỗi ngày đều đang vì mình cùng cháu ngoại của mình nữ thức ăn lo lắng. Thỉnh thoảng còn có thể không minh bạch mà gặp gỡ trốn tu la gia hỏa. Trương Tường có chút nửa thật nửa giả nói rằng, hả, thật sao? Hải bạ ra ai trong mắt hoài nghi thần sắc càng ra dày đặc. Tuy là nàng hôm nay ở Trương Tường nghe thấy, đều là cho thấy Trương Tường nhưng thật ra là một cái tính được là nghèo khổ chàng thanh niên. Thế nhưng, biết hắc y tổ chức chuyện người, lại có kia một cái đơn giản. Như vậy, ngươi đúng làm sao biết hắc y tổ chức chuyện hơn nữa? Ngươi ngay cả ta ngay cả thân thể ta thu nhỏ lại cái này món sự tình cũng không cảm giác đến giật mình. Như vậy, ngươi cũng biết cái này thực nghiệm sao? Hải bạ dạ ai đem thân thể hơi về phía trước nghiêng, trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng sâu sâu nghi hoặc, nhìn Trương Tường. Nàng đang sợ hãi Trương Tường biết đây hết thảy, sợ hãi cùng với chính mình mới ra hộ khẩu, lại vào lang huyệt. Phải biết rằng, Mỹ quốc FBI 1. Năm nhưng là một mực đuổi bắt lấy hắc y gì trong tổ chức nhân A, nàng sợ Trương Tường chính là FBI nằm vùng ở Nhật Bản nhân viên. Rơi xuống FBI trong tay, có thể không nhất định so với rơi xuống hắc y gì tổ chức trong tay hoàn cảnh tốt đã ở hắc y gì trong tổ chức, bởi vì nàng tính đặc thù, nàng còn có thể sẽ tiếp tục sống. Nhưng là, rơi vào FBI trong tay, nàng không biết mình có thể hay không bị làm mồi dụ. Thậm chí là tiến hành APTX4869 loại này có thể sử dụng thân thể người xúc tiểu nhân thể thí nghiệm. Dù sao, nàng nhưng là dùng loại thuốc kia sau đó, ý hai sống sót người. Hơn nữa, theo nàng biết, quân Mỹ cũng đang tiến hành tương quan thực nghiệm TS kém chút ngừng có chương mới quá phiền này được rồi. Cái kia người hầu gái xuất từ ta hội trưởng đúng người hầu gái đại nhân trong nữ nhân chân heo scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.